Mối tình đẹp nhất, chương 10:10, làm giảng viên đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã tròn 5 tháng kể từ ngày mà Y Nguyệt và Đình Phong chính thức yêu nhau. Hôm nay cũng như mọi ngày, Y Nguyệt tỉnh dậy thì rất sớm. Cũng chỉ mới có 5 giờ sáng thôi. Lúc cô dậy thì đã nhắn tin cho anh. Cô đoán chắc chắn là anh đang ngủ nên cô không gọi. Nhưng cô vừa nhắn xong thì anh đã trả lời. Nên cô đã gọi điện cho anh. Đình Phong, em làm anh thức sao? Không có, anh cũng vừa mới dậy thôi. Anh sáng nay có bận không vậy? Hôm nay anh phải đến công ty có chút việc. Vậy bây giờ anh đang ở nhà riêng hay ở chung với hai bác? Anh nhà riêng, có chuyện gì xảy ra không em? À, em muốn sang ăn sáng với anh được không? Được, vậy em tắt máy đây, chúc anh một ngày mới tốt lành. Em cũng vậy. Y Nguyệt nói chuyện với Đình Phong xong thì cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô chọn một chiếc áo màu đỏ với một chiếc quần rộng màu đen. Cô còn đeo thêm một chiếc túi sách cũng màu đen với thêm đôi guốc cao màu đỏ. Cô chuẩn bị xong thì tự mình lái xe đến nhà của Đình Phong. Đến nơi thì cô lái xe vào trong. Cô vừa đến nơi thì đã thấy Đình Phong mở cửa cho mình. Cô vừa bước chân xuống xe thì đã chạy đến bên Đình Phong hôn anh. Đình Phong anh cũng đáp lại lời chào của cô. Đình Phong chào anh, Tiểu Nguyệt chào em. Sau lời chào thì anh dẫn cô vào nhà. Anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai người. Dù gì cũng còn sớm nên hai người từ từ ăn sáng. Y Nguyệt khi ăn đồ ăn mà anh chuẩn bị thì thấy rất là ngon. Cô ăn cũng rất là nhiều. Đình Phong và Y Nguyệt ăn sáng thì cũng gần 6 giờ rưỡi rồi. Cô đợi anh xong thì cô đi đến trường đại học. Còn anh thì đến công ty. Thời giờ trôi qua cũng thật nhanh. Từ lúc Y Nguyệt đi du học trở về cũng hơn 5 tháng rồi. Cũng do cô nhập viện mất hơn 3 tháng nên cô cũng không đi đâu nhiều. Cô đi đến trường đại học cũng gần 7 giờ rồi. Cô đang đi đến phòng hiệu trưởng thì thấy An Nhã cùng một người bạn khác đang nói chuyện. Y Nguyệt cũng không để ý lắm nên cô cứ đi lên phòng hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng này chính là dì của Y Nguyệt và cũng là mẹ của Hạ Kỳ. Cô sẽ làm giảng viên môn tài chính kinh tế. Cô chỉ dạy sinh viên năm nhất và năm ba nên nói cô cũng rất là rành. Cô cùng hiệu trưởng đi đến lớp đầu tiên của khóa ba đó. Cô cùng hiệu trưởng bước vào thì được cả lớp hơi ngạc nhiên. Cô hiệu trưởng từ tốn nói, mọi người im lặng, nghe thông báo. Cô hiệu trưởng nổi tiếng là khó tính, chỉ cần nghe giọng nói của hiệu trưởng thì mọi người lập tức im lặng. Mọi người như vậy cũng khiến Y Nguyệt tự hỏi mình, dì mình bình thường hiền như vậy sao mọi người ở đây ai cũng sợ. Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu của cô. Bây giờ hiệu trưởng đang giới thiệu cô cho mọi người, giới thiệu với các em. Vị này là Kiều Y Nguyệt, là giảng viên của các em về môn tài chính. Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời. Vâng, chào cô Kiều. Hiệu trưởng giới thiệu xong thì đi ra ngoài, chỉ còn Y Nguyệt ở lại. Y Nguyệt cũng giới thiệu lại. Xin chào mọi người, tôi tên Kiều Y Nguyệt. Từ hôm nay tôi sẽ là giảng viên của các bạn. Một số học sinh nam hài hước hỏi cô về tuổi tác. Cô Kiều, năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy? Đúng đó, cô mấy tuổi rồi? Cô có chồng chưa? Cô có bạn trai chưa? Vô vàn câu hỏi được đặt ra. Cô nhàn hạ trả lời câu hỏi đó. Mọi người thật sự muốn biết sao? Chúng em muốn biết. Khi tôi nói ra mọi người đừng có bất ngờ nha. Sao chúng em lại bất ngờ được? Cô nói đi, chúng em rất tò mò. Năm nay tôi mới 20 tuổi, tức là bằng tuổi của mọi người. Cái gì? Cách chương?